chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1 chương 50 ám thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Điệp trở lại Lam phủ vẫn đứng ở trong phòng của mình, không có đi ra ngoài, chỉ là giống như bức tượng điêu khắc ngồi bên bàn học, trong tay cầm một quyển sách, nửa ngày cũng không lật qua một tờ. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Tử Điệp có bao nhiêu lộn xộn, có rất nhiều lời nói không biết nên hướng ai kể ra. Hiện tại nàng rất nhớ ca ca nàng Lam Vân Lỗi, không biết vì sao Tử Điệp trong lòng đối Lam Vân Lỗi có một loại cảm giác trời sinh ỉ lại, chính là Lam Vân Lỗi ở biên cương xa xôi. Đóng quân theo ý chỉ hoàng thượng không thể trở về, Tử Điệp cẩn thận. Tính từ lần trước từ biệt đến bây giờ nàng đã có mấy tháng không có nhìn thấy Lam Vân Lỗi, hiện tại nàng thầm nghĩ đem lời trong lòng nói cùng Lam Vân Lỗi, thuận tiện cho nàng cái chủ ý. Tử Điệp biết nếu đối phong Lạc Hiên nàng vẫn cường ngạnh, phong Lạc Hiên đối nàng không có cách nào, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không thể đối Lam phủ gây áp lực, mà đây là chuyện Tử Điệp không nguyện ý nhìn thấy nhất. Tử Điệp không muốn bởi vì mình mà đem tai họa đến cho Lam phủ mang, đi vào triều đại này Tử Điệp đã dung nhập vào trong Lam phủ này, cho nên nàng không muốn nhìn thấy một cái nhà bởi vì chuyện của mình mà bị phá tán. Tiểu nhị đứng ở phía sau Tử Điệp vì tiểu thư không biết tương lai ra sao mà cảm thấy sầu lo. Tử Điệp từ trong lòng đã đem nàng trở thành tỷ muội của mình mà đối đãi, cho nên tiểu nhị thay Tử Điệp sầu lo, vô luận theo phương diện nào tiểu nhị đều tán thành Tử Điệp cùng Lạc Hàn cùng một chỗ, bởi vì chỉ có cùng Lạc Hàn cùng một chỗ tiểu nhị mới có thể cảm nhận được Tử Điệp chân chính vui vẻ, mấu chốt là Lạc Hàn cũng chung tình với Tử Điệp, nhưng là tiểu nhị cũng biết hoàng thượng đó là đại biểu hoàng quyền cao nhất, không có ai có thể lay động nó, nếu hoàng thượng không buông tay trước tiểu nhị biết con đường Tử Điệp cùng Lạc Hàn sẽ rất gian khổ, có lẽ cuối cùng cũng không đến được với nhau. Tiểu nhị nhìn Tử Điệp co rút nhanh mày, mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không dám đem lời nói lại nuốt trở vào, đứng nửa ngày cũng chỉ nói một câu, chính là bảo Tử Điệp nên nghỉ ngơi. Tử Điệp gật gật đầu, cái gì cũng không có nói. Nằm ở trên giường, Tử Điệp đem chuyện sau khi tiến cung phải chú ý chi tiết gì suy nghĩ cạn kẽ, lại một lần phát hiện có chỗ không hề thỏa đáng, có chút khôn ý liền xoay người ngủ. Đồng dạng tại một đêm này cũng có người không có một chút buồn ngủ, đó là Lan Lăng Ngạo Thiên. Sau khi hắn rời đi Thiệu Dương Quốc xong, hắn vẫn đều ở chú ý nhất cử nhất động của Thiệu Dương Quốc, trong đó bao gồm Tử Điệp. Lan Lăng Ngạo Thiên một người ngồi ở trong ngự thư phòng hồi tưởng thời gian hắn ở Thiệu Dương Quốc, chính hắn đều không rõ vì sao đối với Tử Điệp hắn không có một chút tình yêu nam nữ. Từ khi nhìn thấy Tử Điệp lần đầu tiên hắn đã nghĩ hảo hảo trân trọng tiểu muội muội này, tuy rằng Tử Điệp không có thừa nhận hắn là đại ca, vừa mới rồi hắn nhận được tin tức biết Tử Điệp phải vào cung làm thái phó, Lan Lăng Ngạo Thiên trực giác không ổn. Mặc dù ở Thiệu Dương Quốc nữ tử làm thái phó Tử Điệp cũng không phải là người đầu tiên, nhưng là Lan Lăng Ngạo Thiên biết Phong Lạc Hiên đối Tử Điệp là sẽ không buông tay, Lan Lăng Ngạo Thiên biết đối với sủng ái của hoàng thượng đó là chuyện nữ nhân thiên hạ ước cầu, nhưng là đối với một nữ tử chỉ cần một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình yêu chuyên nhất như vậy thì tình yêu của hoàng thượng nàng không cần cũng không muốn, một phần vạn yêu đối nàng mà nói không bằng không cần. Lan Lăng Ngạo Thiên chỉ hy vọng trong tương lai một ngày nào đó nếu Tử Điệp gặp được cái gì khó khăn có thể nhớ tới lời nói của hắn từng nói qua với nàng, như vậy hắn sẽ tận hết sức lực giúp nàng. Tại trong ban đêm này không chỉ Lan Lăng Ngạo Thiên không có một chút buồn ngủ, Lạc Hàn cũng đồng dạng không có ý muốn ngủ, một thân mặc nhất kiện đại y đứng ở đình viện, ánh trăng sáng tỏ đem Lạc Hàn vây quanh, ở trong mắt người bên ngoài xem ra giờ phút này Lạc Hàn hiển nhiên có chút tịch mịch cùng cô đơn nói không nên lời. Lạc Hàn xuất thần nhìn một vòng minh nguyệt dần dần biến ảo thành khuôn mặt Tử Điệp, trên mặt Lạc Hàn có một cỗ ánh sáng nhu hòa thản nhiên, đó là chỉ đối Tử Điệp mới bày ra nhu tình ngàn vạn. Lạc Hàn trước kia vẫn cho rằng hắn sẽ cùng Phong Lạc Hiên bình thản ở chung, vì giang sơn của Phong Lạc Hiên, hắn sẽ tận lực làm một cái quân sư trách nhiệm phụ tá Phong Lạc Hiên đem Thiệu Dương Quốc thống trị càng cường đại hơn, trên thực tế hắn cũng không có dã tâm đoạt quyền. Hắn thầm nghĩ thường thường bình thản, cả đời nếu có thể rời xa chung tâm hoàng quyền càng tốt, đáng tiếc cùng Phong Lạc Hiên nói qua vài lần đều bị hắn lấy các lý do cự tuyệt. Đối với Phong Lạc Hiên mà nói, đem một người quan trọng giữ tại bên người mới là an toàn nhất, cho dù biết Lạc Hàn sẽ không soán quyền, nhưng Lạc Hàn thật không ngờ là tình huynh để bọn hắn sẽ bởi vì một nữ nhân mà có điều ngăn cách. Lạc Hàn rất muốn đối Phong Lạc Hiên nói, ngươi có 3000 người đẹp Ta chỉ muốn một người tử điệp, vì sao ngươi còn muốn tranh giành? Lạc Hàn biết cho dù có hỏi như vậy cũng là vô ích, bởi vì Phong Lạc Hiên sẽ nói 3.000 giai nhân không bằng 1/1 tử điệp, hắn quá rõ ràng. Phong Lạc Hiên giữ lấy dục vọng của mình, chính mình không chiếm được. Tình nguyện bị hủy cũng sẽ không cho người khác một làn gió lạnh thổi. Tới, Lạc Hàn bỗng nhiên cảm thấy đêm nay thật lãnh thấu xương, Lạc Hàn. Thì thào nói, Hoàng Huynh hy vọng ngươi không cần hủy tử điệp, ngươi hủy nàng tương đương hủy ta, bị hủy ta chờ cho nửa Thiệu Dương quốc cũng bị hủy. Cách chương.